Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lạy Phật từ bi cứu chúng sinh khỏi trầm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư Phật tử, sáng hôm nay theo lịch trình thuyết giảng, chúng tôi đảm trách bài pháp thoại đến toàn thể chư Phật tử. Chúng tôi sẽ kết thúc bài pháp lúc 9 giờ kém 10 phút và chúng ta có trọn vẹn 60 phút để trình bày bài pháp sáng hôm nay. Thưa quý vị, đề tài của bài pháp sáng hôm nay như quý vị đã được nghe giới thiệu là liệu pháp của lòng bi. Liệu pháp của lòng bi tức là lòng bi mẫn là một phương thuốc để mình uống vào mình được hết bệnh. Ở đây thì nói đến lòng bi hay lòng bi mẫn thì chúng ta liên tưởng đến lòng từ, do đó chúng ta thường gọi là lòng từ bi. Nhưng mà ở đây chỉ tập trung vào lòng bi. Và khi nói lòng từ bi thì chúng ta lại liên hệ đến tâm hỷ xả. Cho nên mình có bốn tâm, đó là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả, hay còn gọi là tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả. Nhưng sáng hôm nay mình chỉ tập trung nói về lòng bi. Trong tiếng Pali thì tứ vô lượng tâm gọi là Ramma Vihara. Ramma tức là phạm thiên, Rammana là phạm thiên, Vihara là an trú hay là ở. Như vậy Ramma Vihara tức là ở trong cái tâm của một vị phạm thiên, mà vị phạm thiên thì cao hơn các vị chư thiên bình thường. Chúng ta có bốn tâm là từ bi hỷ xả, và bốn tâm này được ví như là tâm vô lượng của vị phạm thiên. Chúng ta có cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới. Thì cõi dục giới có cõi bốn cõi khổ là súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục. Cõi người là cõi thứ năm. Rồi chúng ta có sáu cõi trời dục giới là tứ đại thiên vương, đạo lợi, dạ ma, đau sức, quá lạc thiên và tha quá tự tại. Chúng ta lại có 16 cõi trời sắc giới của các vị phạm thiên và 4 cõi trời vô sắc giới của các vị phạm thiên. Như vậy những vị phạm thiên trú ở trong các cõi trời sắc giới và vô sắc giới. Còn những vị chư thiên bình thường thì ở cõi trời dục giới là gồm có 6 cõi trời: tứ đại thiên vương, đạo lợi, dạ ma, đau sức, quá lạc thiên và tha quá tự tại. Và chúng ta đang ở cõi người, chúng ta là những người đang ở cõi người. Rồi dưới chúng ta có 4 cõi khổ là súc sanh, ngạ quỷ, Atula và địa ngục. Như vậy chúng ta có các vị phạm thiên, thì các vị phạm thiên này an trú bốn tâm là từ bi hỷ xả. Nếu như mình tu thiền, đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, hay là không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi tưởng, thì sau khi chết mình sanh vào cõi Phạm Thiên. Tính ra thì cõi này cũng khó mà sanh lên lắm. Còn những cái việc phước bình thường như là bố thí, nghe kinh, nghe pháp, rồi thuyết pháp, rồi phục vụ, làm từ thiện, học đạo, vân vân, xây chùa, tô tự, nút chuông, thì chúng ta sanh làm người, hoặc là sanh vào cõi chư thiên của sáu cõi trời dục giới, là tứ đại thiên vương, đạo lợi, dạ ma, đâu sức, quá lạc thiên, thao quá tự tại. Còn nếu người nào mà tu thiền á, cao á, thì mới sanh vào cõi Phạm Thiên. Thì những chúng sanh ở cõi Phạm Thiên này có tâm vô lượng, là từ bi hỷ xả. Và đương nhiên Đức Phật chúng ta thì Ngài có tâm vô lượng, là từ bi hỷ xả. Tứ vô lượng tâm, tức là bốn tâm vô lượng. Bốn tâm vô lượng, bốn tâm nghĩa là không có tính được, không tính về cái số lượng được, vô số. Và hôm nay bài pháp này là dạy chúng ta phải làm sao có được cái tâm từ bi hỷ xả. Và nếu được có tâm được từ bi hỷ xả thì chúng ta gọi là có bốn vô lượng tâm. Và nếu chúng ta có tu được cái đề mục thiền bi, từ bi hỷ xả, nhất là đề mục tâm từ, vân vân, thì chúng ta sanh vào cõi Phạm Thiên. Nhưng mà dầu là cõi Phạm Thiên sắc giới, hay là cõi vô sắc giới, hay là cõi dục giới, đều cũng đều nằm trong dòng sanh tử luân hồi. Rồi hôm nay chúng ta tu tập về tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Nhưng ở trong bài pháp này chỉ đề cập đến tâm bi, rồi gọi là liệu pháp của lòng bi, hay là cái phương thuốc, hay là cái sự tu tập về tâm bi. Thưa quý vị, để giải thích cái tâm bi là gì thì chúng ta sẽ hiểu tâm từ là gì. Tâm từ là tâm thương tất cả mọi chúng sinh, không phân biệt người hạnh phúc hay là kẻ đau khổ, người thân hay kẻ sơ. Tâm từ là tình thương rộng lớn, cao cả, không có bóng dáng của luyến ái, của chấp ngã, chấp trước. Và tâm bi là tâm thương xót, bi mẫn, rung động trước sự đau khổ, bất hạnh của người khác, là muốn xoa dịu, chia sẻ, an ủi người khác trước hoạn nạn, trước nghịch cảnh, thống khổ, neo đơn, cô quả, tai ương, tật nguyền, đói rách. Tâm bi còn được định nghĩa là lòng trắc ẩn, cao thượng. Nó bao trùm tất cả chúng sanh đang đau khổ, bất hạnh trên thế gian này. Đó là tâm bi. Về tâm hỷ là tâm hoan hỷ, tỳ hỷ, vui mừng trước những hạnh phúc, an lạc của người khác. Như vậy tâm hỷ là tâm hoan hỷ trước những thành tựu, trước những hạnh phúc, trước những thành đạt của tất cả chúng sanh. Còn tâm bi là tâm thương xót chúng sanh đang đau khổ. Còn tâm từ là tâm thương tất cả mọi chúng sinh. Tâm xả là trạng thái tâm cao cả, cao thượng, nhẹ nhàng, thanh lương. Và tâm xả là tâm quân bình, vô tư, không luyến ái, cũng không ghét bỏ, không ưa thích, cũng như không bất mãn trước tất cả những tình huống của thế gian. Tâm xả ví như lá sen, nó không hề giữ lại nước, mà khi nước chạm vào lá sen thì nước sẽ trượt đi. Dù nước đó nước dơ hay nước sạch thì nước nó không dính vào lá sen. Ở tâm xả, thí dụ người ta khen mình, mình cũng không bị dính mắc với cái lời khen. Hay là người ta chê mình, mình cũng không dính mắc vào lời chê. Đó là tâm xả. Như vậy chúng tôi vừa rồi đã định nghĩa cho quý vị nghe về bốn tâm là từ bi hỷ xả. Tâm từ cũng giống như ánh sáng mặt trời, khi tỏa xuống trần gian thì nó sáng đều hết, không phân biệt. Không phân biệt người này là người ghét, người này là người thương, người này người nghèo, người này người giàu, người này hạnh phúc, người này đau khổ. Đó là cái tình thương của cái người có tâm từ. Tới đây thì thầy xin hỏi quý vị Phật tử chúng ta vậy chứ, mình có cái tâm này không? Mình có được cái tâm này không? Có không? Có người thì gật đầu nó có người thì lắc đầu nó không, có người thì làm thinh, không lắc đầu, không gật đầu. Khi nào mình có được cái tâm này thì lúc đó mới gọi là có tâm từ. Còn mình thấy người này dễ thương, người kia dễ ghét thì mình không có tâm từ. Mà Đức Phật thì Ngài có tâm từ. Còn chúng ta là con của Phật, nhưng chúng ta hơn Phật ở chỗ chúng ta không có tâm từ. Đúng không? Chúng ta thương người này, chúng ta ghét người kia. Còn Đức Phật Ngài không ghét người này, không ghét người kia. Đức Phật Ngài thương hết tất cả chúng sinh. Còn chúng ta thương có đối tượng, người nào mà chúng ta thích, dễ thương, hay là người nào làm chúng ta vừa ý thì chúng ta thương. Còn người nào làm chúng ta không vừa ý, chúng ta ghét. Như vậy thì Đức Phật có tâm từ, chúng ta không có tâm từ. Do đó chúng ta không được quyền xem mình là con của Phật. Bởi vì cha nào con nấy, thầy nào trò nấy. Đúng không? Mà mình là con của Phật nhưng mà mình lại không giống Phật thì mình không được xem mình là con của Phật. Đó. Cho nhiều khi mình xưng mình Phật tử, xuất gia hoặc là đệ tử tại gia của Đức Phật, nhưng mà thật sự là mình chưa chính xác. Chưa chính xác. Nhất là quý vị mặc cái áo tràng vào, nhớ là mình phải có tâm từ. Khi nào cởi áo tràng ra thì lúc đó tính sao. Còn mặc áo tràng vào thì nhớ là mình là có tâm từ. Đúng không? Đi với Phật mặc áo cà sa mà. Đi với ma mặc áo giấy. Đúng không? Mà mình đi với Phật thì mặc áo tràng cũng được rồi, cũng tạm được. Mình chưa mặc áo cà sa được, mặc áo tràng. Nhưng mà phải nhớ, khi mặc áo tràng vào thì nhớ phải có tâm từ, là thương tất cả chúng sinh. Bắt đầu từ giờ phút này trở đi, quý vị có phát nguyện được là mình thương hết mọi người không? Nhất là mấy người trong nhà mình thôi, không có xa, mấy người trong nhà mình thôi. Mình ở chung cái nhà mình có 10 người, mình thương hết nổi 10 người không? Đó. Rồi là mình trong xã hội, trong cuộc sống, mình có thể mình thương hết tất cả mọi người bằng một cái tình thương cao thượng, thanh lương, mát mẻ. Đó thì mình, nếu tu được cái đó thì mình có tâm từ. Thứ hai là tâm bi. Bây giờ mình xem coi mình có tâm bi hay không. Tâm bi tức là tâm thương xót chúng sanh đang đau khổ. Đó. Mà thưa quý vị, thầy xin hỏi quý vị chứ, có chúng sanh nào mà không đau khổ không? Có người nào mà không đau khổ trong hội trường này, có người nào không đau khổ không? Người nào cũng đau khổ hết, cho nên mình cũng thương hết luôn. Bởi vì người nào cũng đau khổ hết. Đúng không? Cho nên thành ra tâm bi này cũng như là tâm từ rồi. mình nâng cấp cái tâm bi này thành là tâm từ. Bởi vì trong cuộc đời này chúng sanh nào cũng đau khổ hết, cho nên mình không thể nào mà không thương họ được. Người nào cũng đau khổ hết, có người nào mà xem mình là hạnh phúc đâu. Mà người ta nói câu nói nổi tiếng là đời là bể khổ, đời là bể khổ, ai mà sống được cuộc đời này thì phải chịu cái đau khổ. Cho nên thành ra mình thấy người nào cũng đáng thương hết, người nào cũng đáng thương hết. Tâm từ á thì mình thấy người nào cũng dễ thương, thấy người nào cũng dễ thương hết. Mà tâm bi á thì mình thấy người nào cũng đáng thương hết, đúng không? Tâm từ á mình thấy người nào cũng dễ thương hết. Mà tâm bi á thì thấy người nào cũng đáng thương hết. Một điều quan trọng không phải là cái đối tượng chúng ta thương, đáng thương hay dễ thương hay đáng thương, mà nếu chúng ta tu tập được cái tâm từ và tu tập được cái tâm bi thì chính bản thân chúng ta là cái người dễ thương, đúng không? Nếu mình tu tập được cái tâm bi, tu tập được tâm từ thì thưa quý vị, chúng ta là cái người dễ thương, rất dễ thương, đúng không? Còn nếu mình không tu tập được cái tâm từ, không tu tập được tâm bi, người mình dễ thương hay dễ ghét đó. Cho nên tại sao tôi phải tu tập tâm từ, tại sao tôi phải tu tập tâm bi? Vì nếu tôi không tu tập tâm từ tâm bi thì tôi thấy người tôi nó dễ ghét vậy lắm. Cho nên tôi tu tập tâm từ tâm bi để cho con người tôi nó dễ thương, nó dễ nhìn, dễ coi, đúng không? Người ta dễ hoan hỷ. Một cái người mà có tâm từ tâm bi, nhìn họ có cảm tình không quý vị? Hả? Mình nhìn họ cảm tình không? Có thiện cảm. Còn nếu mà chúng ta là cái người mà lúc nào cũng sân si phiền não, quan trái hơn thua, thì mình nhìn cái người như vậy mình thấy mình dễ thương hay dễ ghét đó. Cho nên cái điều quan trọng không phải là mình thương người ta, mình có cái tâm từ để thương người ta, hay là mình có tâm bi để mình thương người ta, mà điều quan trọng là mình có tâm từ để cho mình trở thành một cái người dễ thương. Mình có tâm bi để mình trở thành một cái người đáng thương, một người dễ thương. Mà đa số thưa quý vị, ai cũng thích người ta thương mình đó. Ai cũng vậy á. Ai cũng thích người ta có cảm tình với mình, ai cũng thích người ta thương mình, cứ sợ người ta ghét mình thôi. Ai cũng vậy, giàu già trẻ lớn bé, hay là người xuất gia hoặc người tại gia gì á, mình cũng muốn mình là cái người được người ta thương, người ta mến, người ta hoan hỷ, đúng không? Như thầy đến đây thầy giảng pháp mà quý vị ghét thầy, thầy cũng đâu có chịu, đúng không? Cũng mong muốn quý vị là có một cái tình cảm với thầy. Chứ còn thầy đâu có muốn quý vị ghét thầy đâu, mà muốn để cho người ta không ghét mình, người ta có tình cảm với mình, thì mình phải tu cái tâm như thế nào để cho thấy dễ thương vậy thôi. Mình phải rèn luyện cái tâm sao để cho người ta nhìn ta dễ thương mình, đúng không? Có một lần sư xem trên TV á, có một câu chuyện của một cái bà mẹ, và nói với một đứa con, thì đứa con này nó cứ trách móc cái một cái gia đình khác, trách móc. Thì đạo diễn cho bà phát biểu một câu này, mà khi nói câu này thì mình thấy bà này dễ thương. Tức là cái người con cứ trách móc cái nhà hàng xóm có chuyện gì đó, trách móc dữ lắm, mà phiền não dữ lắm. Mỗi lần nghĩ tới cái nhà đó, cái người đó, thì tự nhiên cái người con này sân si lên, phiền não lên, trách móc đủ thứ hết. Thì cái bà mẹ bà nói là con ơi, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nói vậy đấy. Người con thì trách móc là cái nhà hàng xóm chắc có lẽ là câu chuyện là vợ chồng không có thượng hòa, không có nhường nhịn lẫn nhau, rồi đưa đến chuyện ly hôn ly dị. Thì cái người con này nghĩ rằng là xã hội mà nhiều người như vậy đó, nhiều người mà không thương mến nhau rồi ly dị, rồi lập gia đình với nhau, cưới nhau rồi ly dị, thành ra là nó làm xáo trộn xã hội. Cho nên là cái người mẹ nghe vậy đó, thì người mẹ mới nói một câu, con ơi, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi nhà mỗi cảnh, nó thông cảm cho người ta, nó thương người ta chứ, trách móc người ta sao được, đúng không? Người ta ly dị không phải người ta muốn ly dị, mà tại vì hoàn cảnh người ta phải ly dị, cái duyên người ta nó hết rồi, người ta phải ly dị, chứ không phải người ta muốn là làm cho gia đình người ta tan nát, nhưng vì hoàn cảnh, cho cái người mẹ này nói một câu đó, cho cái người mẹ này có cái tâm bi, người mẹ này có tâm từ, có tâm bi, thông cảm được, đó. Thì mình nhìn hai cái nhân vật trong cái câu chuyện đó, thì thấy người mẹ là cái người phúc hậu, cái người có tâm bi, mà người thấy dễ thương. Còn cái người con này là cái người con mà có cái tâm đầy nghiến, khó chịu, quan trái phiền não. Mà chuyện của người ta phải chuyện của mình, mà mình đem cái lòng quan trái phiền não lên, khởi lên tâm của mình, thì cái đó mình không có tu được cái tâm từ tâm bi. Đó. Cho nên thưa quý vị, là mình tu tập tâm bi không phải để cho người ta được, mà mình tu tập tâm bi để cho mình được. Mình tu tập tâm từ để cho mình được, mình tu tập tâm bi để cho mình được, được cái hạnh phúc, được cái an lạc, đúng không? Còn nếu mình trách móc, mình giận hờn, mình không thương người ta, mình thân không tội nghiệp người ta, thì mình đau khổ. Đương nhiên là người ta đau khổ rồi, nhưng mình lại là người thêm đau khổ. Do đó mình tu tập tâm bi để mình, nó là liệu pháp giúp cho mình chứ không phải giúp cho họ, không phải giúp cho cái người mình thương, mà tu tập tâm bi để giúp cho mình. Cho nên cái tựa đề là liệu pháp của lòng bi, tức là đây là một cái phương thuốc mà chúng ta phải uống để chúng ta tự giải thoát, chúng ta tự có cái tâm bi, chúng ta tự có tâm từ, chúng ta tự hạnh phúc, chúng ta tự an lạc, chứ không phải là để cho mình có cái lòng bi để người khác được an lạc, được hạnh phúc, mà mình có lòng bi, mình thương người ta để cho mình được an lạc. Đó. Chứ mình trách móc, mình giận hờn người ta thì mình không an lạc được. Mà kỳ trước chúng tôi đã nói cho quý vị nghe cái bài thôi trách móc rồi đó. Đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ, đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la, đừng trách gió mùa xa, đừng trách lá nơi này sao cứ hoài rớt vội, đừng trách những con người đã một thời lầm lỗi, mà hãy tự trách mình không đủ thứ tha. Thấy không? Mình trách móc người ta thì mình đâu có tâm bi. Đó. Mình trách móc người ta thì tự nhiên mình tâm bi mình mất rồi. Vậy thôi. Tại sao mình không trách móc? Tại nếu tôi trách móc người ta thì tôi mất cái tâm bi, mất tâm từ. Nên tôi không trách móc. Còn ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, ai tu đắc, bắt tu bắt đắc. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, đúng không? Cho nên là mình trách móc người ta thì mình mất cái tâm bi. Mà tâm bi là cái liều thuốc. Nhưng mà mình thuốc bổ, mình uống vào mình khỏe. Bây giờ mình không có thuốc đó, mình uống thì mình mệt. Mà nhất là mình là người đang bệnh nữa, mà lại không có thuốc thì mình chết sớm. Do đó mình phải uống thuốc. Tâm bi là một cái phương thuốc để mình uống vào để cho nó khỏe. Cho nên là chúng ta phải có cái tâm từ, có tâm bi. Và nhất là trong đề tài hôm nay mình nói tâm bi, là thương tất cả mọi người. Và ai cũng dễ thương, ai cũng đáng thương hết. Bây giờ ai cũng đau khổ hết, đâu có người nào không đau khổ. Đức Phật ngài dạy cha tí bí đúc kha sanh là khổ, cha ra bí đúc kha già là khổ, gia đi bí đúc khăn bệnh là khổ, má ra năng bí đúc khăn chết là khổ. Sống gần người mình ghét là khổ, xa người mình thương là khổ, muốn mà không được là khổ. Dân biết chăng là phải tăng biết đúc khăn, muốn mà không được là khổ. Rồi có cái thân này là khổ, có cái thân năm quẩn là khổ. Như vậy mỗi người chúng ta đều có cái thân năm quẩn này, có thân tứ đại này, đất nước lửa gió này, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn này. Và mỗi người chúng ta đều đau khổ. Như vậy mình tu cái tâm bi, tức là mình thương những người đang đau khổ, đúng không? Sanh là khổ, người nào nào cũng có, cùng người nào cũng có sanh ra hết. Già là khổ, người nào cũng già hết. Bệnh là khổ, người nào cũng bệnh hết. Chết là khổ, người nào cũng chết hết, đúng không? Chúng ta đang chết từng sát na, đang chết từng giờ, từng phút, từng giây, đúng không? Cái tâm hôm qua, cái tâm ngày hôm qua, hôm nay chết rồi. Cái suy nghĩ ngày hôm qua, thì hôm nay chết rồi. Cái hành động ngày hôm qua, hôm nay chết rồi. Cái sắc quẩn ngày hôm qua, hôm nay chết rồi, đúng không? Trong một bài thuyết pháp, thầy có hỏi một người Phật, những người Phật tử trong khi nghe pháp, thầy hỏi quý vị già chưa? Thì có người nói dạ con chưa già. Thầy này mới nói bây giờ đem lấy tấm hình hồi nhỏ chụp cho tấm hình bây giờ, hình nào già hơn? Thì nó dạ hình này, hình mới chụp già hơn. Vậy già chưa? Già rồi, đúng không? Quý vị nói gì già chưa? Già rồi, đúng không? Về chạy về lấy tấm hình mà hồi xưa mình chụp lúc 18 tuổi đó, lúc mình lên xe bông xe hoa vậy đó, cái tấm hình bây giờ nè, hình nào già rồi? Hình bây giờ già rồi. Vậy già chưa? Già rồi, đúng không? Rồi bây giờ thầy mới hỏi chứ quý vị chết chưa? Dạ con chưa chết, con đang nghe thuyết pháp con chưa chết, con đang nghe kinh nghe pháp con chưa chết. Thì thầy mới hỏi bây giờ về lấy tấm hình hồi xưa đó, cái sắc đẹp hồi xưa đó, bây giờ nó chết chưa hay nó còn? Quý vị làm thính vậy? Cái sắc đẹp hồi xưa nó chết chưa? Chết rồi. Vậy quý vị chết chưa? Có người lắc đầu sợ chết. Hồi sáng thầy đi từ Biên Hòa xuống đây, thầy thấy một cái đám ma, thầy mừng muốn chết vậy đó. Gặp đám ma là hên lắm á. Hôm nay mà thầy nói chết chết là hên á. Mày gật đầu chứ đừng lắc đầu. Họ chết chưa? Nó chết rồi. Gặp đám ma hên, đúng không? Tức là xem như là cái hình hồi xưa á, cái tóc đen của mình á, bây giờ nó chết chưa? Chết rồi. Giờ tóc bạc rồi, tóc đen nó chết rồi. Cái răng hồi xưa của mình, răng thiệt á, bây giờ nó gãy rồi, mình gắn răng giả rồi. Cái răng thiệt nó chết chưa? Chết rồi. Vậy quý vị chết chưa? Chết rồi. Thôi vỗ tay khen mình đi. Người nào thấy mình chết, người đó sống. Người nào thấy mình chết, người đó sống. Người nào thấy mình sống, người đó chết. Đúng không? Người điên biết mình điên, người đó là người trí. Mà điên mình tưởng mình trí, người đó mới thật là điên. Tức là cái người mình thấy mình chết thì mình sẽ sống. Mình chánh niệm mà. Mình chánh niệm, mình trí tuệ. Mà cái người mà chánh niệm trí tuệ là người sống. Mà người không chánh niệm trí tuệ là người chết. Vậy thôi. Mà mình ý thức rằng mình chết thì mình sống. Cho nên thầy xin chúc mừng những người đang sống cho người chưa chết, tất cả những người đang chưa chết còn sống. Tại vì mình biết mình chết rồi. Mình biết mình chết rồi tức là mình sống. Đó. Cho nên cái tâm bi của mình á, là mình thương tất cả chúng sinh. Mà thưa quý vị, một cái người mà sanh già đau chết, cái người đó dễ thương hay dễ ghét? Cái người sanh rồi già rồi bệnh rồi chết, cái người đó mình thấy dễ thương hay dễ ghét? Dễ thương, đúng không? Chứ mình thấy người nào cũng dễ thương hết. Người nào cũng sanh già đau chết, người nào cũng là những xác chết hết. Thấy người nào cũng dễ thương hết, đúng không? Bao nhiêu năm làm kiếp con người là sanh ra chợt một chiều tóc trắng như vôi là già, lá úa trên cao rụng đầy là bệnh, cho trăm năm bà chết một ngày là chết, đúng không? Sanh lão bệnh tử. Người nào đi đâu cũng mang kè cái sanh lão bệnh tử đi theo. Người nào cũng mang theo đó. Lúc nào cũng có sanh lão bệnh tử đó. Mà mình thấy đứa trẻ nó mới sanh ra, nó khóc oa oa oa oa, dễ thương hay dễ ghét? Dễ thương, đúng không? Là người đó sanh ra dễ thương. Rồi bây giờ mình già đi, dễ thương hay dễ ghét? Mình thấy người già mà đi không nổi, mình tới mình vịn tay mình đưa lên cầu thang, người đó dễ thương hay dễ ghét? Dễ thương, đúng không? Đáng thương, đáng thương. Rồi cái người bệnh, quý vị thường đi làm từ thiện vô bệnh viện này kia, thăm viếng người bệnh, cho đường cho sữa, những người đó đáng thương hay đáng ghét? Đáng thương, đúng không? Rồi có người mà chết rồi mình đi phúng điếu, mang tràng hoa tới phúng điếu, rồi bỏ bao thơ rồi phúng điếu, người đó đáng thương hay đáng ghét? Đáng thương. Thế cho nên mình ai cũng đáng thương, không ai đáng ghét. Đó. Mà khi mình tu được cái tâm này quý vị, tu được cái tâm này rồi á, tự nhiên cái lòng mình nó nhẹ nhàng dữ lắm. Giống như Phạm Thiên vậy. Cái người nào mà có được cái tâm này giống như Phạm Thiên vậy. Và người nào cao hơn nữa, người nào có được cái tâm này giống như Phật vậy. Phật. Mình thấy quý vị thấy Phật thương tất cả mọi người. Còn mình á, con Phật như mình phân biệt. Người này thì dễ thương, người này được, người này không được, người này được, người này không được. Còn Đức Phật này thấy người nào cũng dễ thương, người nào cũng đáng thương. Nên như vậy liệu pháp của lòng bi là vậy đó. Đây là một cái phương thuốc mình uống vào để mình tự trị bệnh cho mình, chứ không phải mình thương người ta để người ta có lợi, mà mình có lợi, mình có lợi ích, chứ không phải người ta có lợi ích. Mình thương người ta để tâm mình, tâm hồn mình nó thanh thản, nó nhẹ nhàng, nó an lạc, nó hoan hỷ. Đó. Thưa quý vị, nó ngược lại với tình thương là cái lòng oán hận vậy thôi. Mà thầy hỏi quý vị, mình oán hận ai đó mình khổ hay người ta khổ? Mình oán hận người ta thì mình khổ hay người ta khổ? Mình khổ, vậy ngu gì oán hận chi? Đúng không? Còn mình thương người ta, mình hạnh phúc hay người ta hạnh phúc? Mình hạnh phúc. Mình vô trong bệnh viện, mình thương người ta, mình cho đường cho sữa người ta, mình là người hạnh phúc. Còn cái người kia họ bệnh, họ rên la, họ đang rên la mà, họ đang đau khổ mà, họ đang rên ra, lên ra, rên la, rên la. Còn mình đem một hộp sữa bình đường tới, nhưng thật sự họ không uống được, họ bệnh họ uống nổi nữa. Bây giờ có đem sữa bò cũng uống được, mà đem sữa anh xua họ uống cũng không được nữa. Đúng không? Chứ mình cứ tưởng mình đem cái hộp sữa tới là người ta được hạnh phúc, người ta đâu uống được đâu mà hạnh phúc. Nhưng mà mình được hạnh phúc, mình mang một cái hộp sữa bò tới, mình cho một cái người nằm ở bệnh viện, mình được hạnh phúc, chứ không phải cái người mà nằm bệnh viện hạnh phúc vì cái người này sắp chết rồi, bệnh nặng rồi, họ đâu có uống nổi nữa mà họ hạnh phúc. Đúng không? Bây giờ cái người họ bị bệnh nan y, bệnh ung thư, họ ở trong bệnh viện, bây giờ mình đem một cái món quà cho mình tặng họ thì mình hạnh phúc, chứ cái người bệnh ung thư này họ biết rồi, nay mai họ chết rồi, họ đâu có hạnh phúc nữa. Đúng không? Mặc dù chỉ lé lên họ cảm ơn mình, họ thấy mình như vậy họ tri ơn vậy thôi, họ lé lên một chút xíu thôi, là khi mình bước ra khỏi bệnh viện là họ trở lại cái đau khổ của họ rồi. Còn mình cứ phơi phới, mình hoan hỷ, mình cho được một phần nào đó mình cứ hoan hỷ hoài. Bên đây bây giờ mình đi, trước khi đi mình cũng hoan hỷ, trong khi đi mình đến bệnh viện mình cũng hoan hỷ, mình cho người ta mình cũng hoan hỷ, rồi khi mình lên xe mình về mình cũng hoan hỷ. Đúng không? Thì mình được hạnh phúc, chứ người ta đâu được hạnh phúc. Cho nên ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh đến cái chữ liệu pháp. Liệu pháp, liệu pháp tức là đây là một cái phương pháp hay là một cái phương thuốc để mình trị bệnh cho mình vậy thôi. Đó liệu pháp của lòng từ bi mà, của lòng bi, tức để cho mình xem như là mình đây là một cái phương thuốc để trị bệnh cho mình, để mình có được cái lòng từ bi, có được lòng bi, để khi mình có lòng bi như vậy đó mình được hạnh phúc, được an lạc. Mà cũng báo tin mừng cho quý vị, nếu mình thương mọi người, mình thương tất cả mọi người thì đời sau mình sanh lại tất cả mọi người sẽ thương mình. Có thể bây giờ người ta chưa thương mình được vì cái nhân mình mới tạo, nhưng mà đời sau chắc chắn rằng mọi người sẽ thương mình. Mình vì mọi người mà, thì tự nhiên mọi người sẽ vì mình thôi. Mình vì mọi người vì mình. Còn nếu mình vì mình thì mọi người sẽ quay lưng với mình ngay, chắc chắn vậy đó. Mình sống trong nhà, mình không thương những người trong nhà, mình cứ lo thương mình không à, ích kỷ bỏng sẻn, mình lo cho mình thôi. Còn mọi người trong nhà mình không quan tâm tới, không để ý tới. Người ta bệnh, người ta ho, người ta nhức đầu, người ta số mũi, vân vân, người ta cảm cúm, mình cũng không quan tâm tới. Thì mình vì mình không vì mọi người. Cái mọi người ở đây là mọi người nhỏ thôi, một cái cụm nhỏ của trong nhà mình thôi, mà mình cũng không vì họ thì họ chắc chắn họ sẽ không vì mình được. Bởi vì mình vì mọi người thì mọi người mới vì mình được. Mà kiếp này thôi đó, còn kiếp sau thì một nhân cho nhiều quả. Trồng một trái xoài nó cho ra nhiều trái xoài, một cây xoài nó cho ra nhiều trái xoài. Mình thương, có lòng bi, mình thương tất cả mọi người thì đời sau mình sanh lại mọi người sẽ thương mình, chắc chắn vậy đó. Mà kiếp này thì có thể không, nhưng kiếp sau chắc chắn là có. Cũng giống như một cái người mà bây giờ biết tại sao một cái người làm tổng thống một cái đất nước mà dân chúng ở đó họ kính trọng tuyệt đối, hay làm vua một đất nước mà từ người quét đường đến người quan đến người tướng tất cả đều kính trọng cái vị vua đó. Còn là cũng có người lên làm tổng thống, người lên làm vua nhưng mà người ta lật đổ, rồi người ta không có thương, người ta không kính trọng, vân vân. Thì cái nhân quả rõ ràng. Như quý vị thấy ông vua Thái Lan hiện nay là ông là trên trên dưới 90 tuổi rồi. 90 tuổi. Mà báo chí này kia rồi những cái bài viết nghiên cứu về về ông vua này á, thì nói ông vua này thần dân của Thái Lan, từ cái người quét đường đến cái người giáo sư, đến cái người bác học, đến vị tướng lãnh đều kính trọng ông vua này hết, đều thương vua này hết. Không có ai mà có một cái suy nghĩ hoặc một cái cử chỉ, một hành động gì mà xúc phạm xúc phạm cái ông vua này đó, thấy không? Còn mình nghe đâu nước này nước kia có ông vua rồi có ông tổng thống rồi đó bị dân chúng họ biểu tình, họ lật đổ, nên nó khác chứ. Và khi mình nghiên cứu về cái lịch sử của ông vua Thái Lan này, thì lúc mà ông còn trẻ đó, ông đi lo từng người dân nghèo ở các vùng nông thôn, ông đi lo lắng, ông đích thân ông tới, ông hướng dẫn cho người ta trồng cây, trồng lúa, trồng hoa màu, trồng vân vân. Rồi ông quan tâm tới sức khỏe của người dân, rồi ông quan tâm tới cái điều kiện sinh hoạt của sinh sống của người dân. Thì tự nhiên ông vì mọi người, cho nên mọi người sẽ vì mình. Đó. Tức là mình khi mình thương tất cả mọi người, mình thấy họ đáng thương và tội nghiệp, thì mọi người sẽ thương mình ngay. Cái liệu pháp của lòng từ bi hay liệu pháp lòng bi là vậy đó. Nó có tác dụng cho chính mình. Chứ không phải tác dụng cho người ta, có tác dụng cho người đó mà tác dụng chính mình. Đời sau ví dụ quý vị lên làm một cái chủ tịch một cái công ty, làm sếp một cái cơ quan, thì tất cả những người trong cơ quan đó, trong công ty đó và trong cái xí nghiệp đó, tất cả mọi người đều họ thương mình, họ thương cái ông chủ tịch này, ông giám đốc này, cái ông sếp này, họ sẽ thương mình. Cho nên chất liệu của lòng bi đã giúp cho chúng ta được an lạc. Thứ nhất là chúng ta được an lạc. Thứ hai, vì phương diện nhân quả. Nhân quả thì cái lòng từ bi này, cái lòng bi này sẽ giúp cho chúng ta được rất nhiều, rất nhiều. Cho nên chúng ta quý vị thường nghe nói mình vì mọi người vì mình. Thì phải nhớ mình vì mọi người thì mọi người sẽ vì mình. Đó là quy luật. Còn nếu mình vì mình chỉ vì lo cho mình thôi, thì mọi người sẽ quay lưng cho mình ngay. Mà khi mình hữu sự không ai giúp đỡ mình, và lúc đó mình trách móc cuộc đời không đủ rộng bao la, đúng không? Mà người ta dạy mình là đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la, đừng trách gió mùa xa, đừng trách lá nơi này sao cứ hoài rớt vội. Tại vì mình không thương cuộc đời được, không có lòng từ bi với cuộc đời được, với mọi người được, thì làm sao mọi người họ có thể họ ôm mình vào lòng được, họ có thể bao che cho mình được. Cho nên đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la, tại vì cái tâm mình không có rộng bao la để ôm cuộc đời này, để thương tất cả mọi người. Đừng trách những người đã một thời lầm lỗi, ngay cả họ lầm lỗi mình cũng không có từ bi hỷ xả cho họ, cũng không thương họ. Mà nhiều khi họ phải còn họ cố ý lầm lỗi, mà nhiều hoàn cảnh hay gì điều kiện nào đó, hoặc cái tiền khuyết tật của họ và cái nghiệp chướng của họ, mà giờ họ phải lầm lỗi. Hoặc là thí dụ như bây giờ trước đây trong tiền kiếp hai người đó họ quan trái với nhau, rồi kiếp sau họ sanh lại họ gặp nhau, họ quan trái với nhau, nhiều khi họ chém nhau, họ giết nhau, vân vân, vì cái nghiệp quan tiền kiếp của họ có quan trái với nhau. Tiền kiếp này sanh ra nhiều khi thấy là không có ưa được, thấy là ghét, thấy là quan trái, mà cái đỉnh điểm quan trái là có thể là đánh hay là chém hay là giết nhau. Rồi khi mình không hiểu được điều đó thì mình sẽ không có lòng bi mẫn. Không có lòng bi mẫn. Cho nên cái lòng từ bi này phải có trí tuệ tham gia, phải có sự có mặt của trí tuệ. Cũng giống như quý vị ăn một cái tô hủ tiếu hoặc một tô bánh canh, mình phải có chút chanh, có chút muối, có chút đường, có chút bột ngọt, có chút rau. Thì tự nhiên cái tô canh đó hay là tô hủ tiếu đó hoặc tô bánh canh đó nó thêm cái hương vị, mình ăn được hết một tô canh. Còn nếu trường hợp mà mình chỉ mà không có chanh, không có ớt hoặc là không có rau, thì tự nhiên mình ăn mình thấy ngán. Cũng vậy, cái lòng từ bi này phải được có trí tuệ tham gia vào. Cái lòng bi này phải có trí tuệ tham gia này vào, thì cái lòng bi này nó mới sáng suốt được, nó mới dài được. Còn cái lòng bi này mà không có trí tuệ tham gia, mình chỉ là tội nghiệp thì thôi hết. Nhưng mà tại sao tôi phải tội nghiệp? Tại sao tôi phải thương người đó? Tại sao tôi phải tội nghiệp người đó? Thì cái đó do trí tuệ nó giúp cho mình hiểu tại sao. Thưa quý vị, tâm bi còn được định nghĩa là lòng trắc ẩn cao thượng. Nó bao trùm đồng đẳng tất cả chúng sinh đau khổ. Và cao hơn nữa, lòng trắc ẩn ấy còn bao trùm cả những người có địa vị cao sang quyền quý, và cả những người đang sùng bái chủ nghĩa hư vô, hay là những người tà kiến, những người tà giáo. Tâm bi ấy thương xót những kẻ đang đắm say bảo vinh hoa, quyền thế, quyền lực, danh vọng, địa vị, sớm còn tối mất trên trần thế. Rồi một mai kia khi phủi tay hết cuộc đời sẽ gánh chịu những hậu quả đắng cay. Tâm bi ấy thương xót tất cả những kẻ lắm bạc nhiều tiền vẫn còn mãi mê nằm trên trăm phương nghìn cách thâu gốm tài sản của cải, mà đâu biết rằng tội báo ác nghiệp và tử thần với lưỡi hái lạnh lùng sẽ không tha thứ cho một ai. Tâm bi ấy rung động xót thương cả những người không biết gì về thiện ác, nhân quả nghiệp báo, mãi sống trong bóng tối của hư vô và tà kiến. Biết bao giờ ánh sáng sự thật mới soi chiếu đến họ. Vậy thấy không? Cái tâm bi này không phải chỉ là thương người nghèo, mà thương cả người giàu. Người giàu mà họ mê tiền, mê của, mê bạc, họ lặn hụp trong cái danh vọng, địa vị, quyền hạn. Và thương cả những người tà kiến, những người không làm được việc thiện, họ chuyên làm việc ác, mình phải thương họ nữa. Đó. Tâm bi này nó nâng cấp, nâng cao vậy đó. Chứ không thể thấy người nào mà đến gặp mình rồi giúp đỡ cho mình rồi mình thương họ. Còn những người mà họ không giúp đỡ mình, hay là họ làm những chuyện tội lỗi rồi mình không thương họ. Mà tâm bi này phải có đối với tất cả những chúng sinh. Dù người đó giàu có, nhưng mà họ đang lặn hụp trong cái biển khổ đau, thì mình cũng thương họ. Quả thật, nếu tâm từ có năng lượng mát mẻ, từ hòa như dòng suối ngọt ngào cho nhân sinh, thì tâm bi chính là trái tim dễ cảm ứng không những sự đau khổ của người khác trong hiện tại, mà cả hậu quả của họ sẽ gánh chịu trong tương lai. Đó. Tâm từ là dòng suối ngọt ngào, nhưng mà tâm bi là trái tim để mà rung cảm trước những cái đau khổ của người khác và cái hậu quả mà người đó sẽ nhận trong tương lai. Mặc dù hiện tại mình thấy họ đang sung sướng, hạnh phúc, nhưng mà họ sẽ nhận cái hậu quả trong tương lai. Thì tâm bi này nó gọi là cái vùng phủ sóng của nó xa vậy đó, mình mới thương được, đó là tâm bi được. Nhưng mà thầy nhấn mạnh hoài tâm bi của mình á, thường nhấn mạnh là tâm bi là để giải tỏa cái tâm của mình. Tâm bi mình thiết lập được, tâm bi mình tu tập được, tâm bi để mình có được hạnh phúc, mình có được an lạc. Còn cái đối tượng bên ngoài nó không quan trọng nữa, yếu tố khách quan nó không quan trọng, mà cái nhân tố chủ quan, tức là cái tâm của mình, nó quan trọng. Bởi vì là thiện căn ở tại lòng ta mà, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài, nên cái tâm nó quan trọng. Mà cái tâm của mình mà không có tâm bi, không có tâm từ, cái tâm mình nó hư rồi, nó bị hỏng rồi, đúng không? Như cái ly nước này, mà bây giờ có người đem cho chúng tôi một ly nước, mà ly nước này mà trong này không có nước, không có nước suối, không có nước trà, mà ly nước này nó toàn là cái ly nước dơ, đục, có lăng quăng, ly nước có bụi, ly nước này đâu có xài được, đúng không? Cái ly nước này phải là sữa anh xua, hay nước cam, hay nước suối, hay là nước trà để uống được, đúng không? Còn ly nước này mà nhìn thấy bụi bặm bám vào, lăng quăng, nhảy lung tung, lăng tăng ở đây, làm sao uống được, đúng không quý vị? Như vậy, cái tâm của mình mà nó chứa cái phiền não, cái quan trái, cái sự đay nghiến, cái sự chì chiết, cái sự giận hờn, trách móc, thì nó giống một cái ly nước mà có nhiều lăng quăng, uống không được. Đó. Cái tâm mình nó vậy đó. Cho nên phải làm cho cái tâm mình nó được trong sạch, được thanh tịnh, được mát mẻ, được quan hỷ, thì phải tu tập. Tu tập cái lòng bi, cái sự bi mẫn thương xót. Như vậy mình thấy ở nhà mình, trong gia đình của mình có 10 người, người nào cũng đáng thương hết, không người nào đáng ghét hết. Trước khi quý vị nghe bài pháp này, mình thấy trong nhà mình có người dễ thương, người dễ ghét, đúng không? Bây giờ nghe xong thấy người nào cũng dễ thương hết, đúng không? Cho nên chiều nay, trưa nay về nhà mua cho tặng cho họ mỗi người hộp gói bánh vậy đó, khuyến khích họ, đúng không? Nhất là những người mình ghét trước đây rồi, bây giờ mình mua bánh tặng họ, ghét càng nhiều bánh nó càng lớn càng hay. Đó, cho nên mình mới tu được chứ. Còn đừng họ bây giờ mình cứ ghét họ, mình ghét họ thì mình, chính mình hại mình rồi. Mình ghét người ta mình làm mình hại mình rồi đó, đúng không? Cho nên là tâm bi á, là cái tâm mà không có trách móc giận hờn, mà thương, không trách móc. Đừng trách, đừng buồn, đừng thở than. Nếu mà người trách người buồn thở than làm gì có tâm bi, làm gì có tâm tự, đúng không? Đừng trách, đừng buồn, đừng thở than. Đừng hờn, đừng giận, đừng ngỡ ngàng, đúng không? Nhẹ nhàng chấp nhận điều ngang trái, oán hận làm chi chuyện bẻ bàn. Nếu mình oán hận, mình trách móc thì mình không có tâm từ tâm bi, mà ngược lại thì có tâm từ tâm bi. Mà người ta định nghĩa giận là gì? Giận là đem lỗi lầm của người khác trừng phạt bản thân mình. Nhớ. Giận hờn là gì? Giận hờn là đem lỗi lầm của người khác trừng phạt chính bản thân mình. Mà khi mình giận hờn tức là mình không có tâm bi. Giá gạo khỏi bồng em khỏi giá gạo. Có tâm giận hờn thì không có tâm bi, tâm từ bi. Mà có tâm từ bi thì không có tâm giận hờn. Ban ngày có, ban đêm không có. Ban đêm có, ban ngày không có. Mặt trời mọc, mặt trăng lặn. Mặt trăng mọc, mặt trời lặn. Ánh sáng xanh, bóng tối mất, đúng không? Ánh sáng mất, bóng tối xanh. Nếu mình giận hờn trách móc thì không có tâm từ bi. Mà có tâm từ bi thì mình không có giận hờn trách móc. Đó là quy luật. Sự đời sóng gió chuyện thường thôi, Phật pháp ít nhiều đã hiểu rồi. Đó, quý vị hiểu xong chưa? Hiểu chưa? Hiểu rồi, giờ mà có tâm bi liền, đúng không? Thấy người nào cũng dễ thương, người nào cũng dễ thương, người nào cũng đáng thương hết. Người nào cũng dễ thương là tâm từ, người nào cũng đáng thương là tâm bi. Người nào cũng đáng thương, người nào cũng đáng tội nghiệp hết. Sự đời sóng gió chuyện thường thôi, Phật pháp ít nhiều đã hiểu rồi, chấp chứa trong lòng chi để khổ. Mình chấp chứa cái sự quan trái, cái sự giận hờn trách móc thì mình đau khổ. Còn nếu mình chứa được cái lòng bi, lòng hỷ xả, lòng từ bi hỷ xả thì hạnh phúc. Cho nên mỗi người chúng ta được cái tâm bi. Mình nói theo về ngôn ngữ kinh tế gọi là vật chất vậy đó. Mình mỗi người chúng ta phải mỗi ngày phải sản xuất được nhiều tâm từ tâm bi. Phải có được nhiều tâm từ tâm bi. Tâm bi mới tự nhiên nó có, phải làm nó mới có, phải tu mới có. Vừa rồi chúng tôi đi Hà Nội có nghe Hòa Thượng Quảng Tùng có phát biểu trong cái buổi lễ Ngày Nhà Giáo Việt Nam cho Học viện Phật Giáo Hà Nội á. Ngài nói là tu phải thành đức, mà học phải thành tài. Ngài nói cho các vị học sinh á, học sinh của trường Phật học á, Tăng Ni á. Tu phải thành đức, học phải thành tài. Nghĩa là sao? Mình tu phải thành đức là từ bi xả là đức, cái gì nữa? Từ bi xả là đức. Mà mình tu làm sao mà cuối cùng từ bi xả không có, toàn là đay nghiến, toàn là khó chịu, toàn là quan trái, toàn giận hờn không, làm sao thành đức được, đúng không? Tu phải thành đức. Mà học á, Ngài nhắc nhở cho các vị học sinh á, tăng ni sinh của học viện á, Phật học á, là học phải thành tài và tu phải thành đức. Cái học sinh của trường Phật học đó, nó đặc biệt hơn cái học sinh ở ngoài. Học sinh ở ngoài có thể nó chỉ là học thành tài thôi là đủ, nhưng mà học sinh trong trường Phật học Tăng Ni á, là tu phải thành đức, phải ra được cái đức độ, ra được cái đức. Mà đức là từ bi xả là đức, chứ gì nữa? Từ bi xả là đức. Một con người lý tưởng á, là có gì, có tài trí đức hạnh, một con người lý tưởng á, phải có tài, phải có trí, phải có đức, phải có hạnh. Phải có tài tức là phải học hành tài, phải có tài năng. Phải có đức là phải có từ bi hỷ xả. Phải có trí tuệ, trí văn, trí tư, trí tu. Và có hạnh là phải có giới hạnh, phạm hạnh. Vậy thì gọi là tài, trí, đức, hạnh. Mà ở đây Hòa Thượng chỉ nói là tu phải thành đức, học phải thành tài. Đó, bởi vì bây giờ tu Phật tử chúng ta cũng vậy. Tu cũng lâu rồi, thấy đa số ở đây cũng là đi nghe Pháp thường xuyên. Cũng tu tập, cũng mặc áo tràng, cũng tụng kinh, cũng niệm Phật, cũng ngồi thiền. Mà tu sao cho thành đức? Phải có cái từ bi hỷ xả. Mỗi ngày phải có đầy đủ từ bi hỷ xả, nhất là tâm bi. Tất cả mọi người đáng thương, người nào cũng đáng thương, thì lúc đó là mình mới có được cái gọi là cái liệu pháp, hay là cái gọi cái thuốc mà được trị cái tâm bệnh của mình. Kính thưa quý vị, quả thật vậy. Nhờ tâm bi này mà tiền thân Đức Phật đã giúp đỡ rất nhiều người, nhiều kiếp đã bố thí của cải, tài sản, áo cơm đến muôn người bất hạnh. Nhiều kiếp đã hy sinh một phần thân thể hay cả tính mạng vì sự sống hoặc vì an toàn của chúng sanh khác. Vì tâm bi mà tiền thân Đức Phật đã tìm phương thuốc diệt khổ cho chúng sinh. Cũng vì tâm bi này mà Đức Phật đã cứu độ kẻ sát nhân, những cô gái giang hồ cùng những người tội lỗi, hay những người nô lệ cùng đinh. Tâm từ với năng lực quảng đại bao trùm đồng đẳng thì tâm bi cũng vậy. Ở đây nói về cái tâm từ bi của Đức Phật ở trong tiền kiếp, ở trong nhiều đời nhiều kiếp Đức Phật đã tu cái tâm từ tâm bi này. Và hôm nay chúng ta là những người con Phật, trong kiếp này chúng ta phải làm sao tu được cái tâm bi này, chứ không phải là để mình thương người ta, mà mình chính mình tu tập tâm bi này để mình thương mình. Bởi vì thương mình tu tập là khôn, thương mình mà phiền não tự chôn lấy mình. Mình tu tập cái tâm bi này cho nhiều mình mới tích lũy được, mà trong tương lai mình mới thành Phật được, chứ không thể một sớm một chiều mình thành Phật được. Tâm từ với năng lực quảng đại bao trùm đồng đẳng thì tâm bi cũng vậy. Nó không phân biệt giai cấp, tôn giáo, chủng tộc, nam nữ, trẻ già, huyết thống. Những người quần rách áo ôm hay bậc vương giả vinh hoa xa xỉ, hễ ở đâu có đau khổ thì ở đó tâm bi của chúng ta phát sinh. Ở đâu có đau khổ thì tâm bi của chúng ta có mặt, sẵn sàng cứu giúp, chia sẻ với tâm vô lượng. Nói tóm lại, trái tim và đôi mắt xanh của tâm bi thường rung động và nhìn thấu suốt miền khổ đau của trần gian. Thưa quý vị, vì thời gian cũng hết rồi, do đó chúng tôi xin được kết thúc cái phần trình bày cái phần liệu pháp tâm bi. Đúng ra nó còn một đoạn rất là dài nữa, nhưng mà xin hẹn quý vị dịp khác. Cầu chúc cho chư tôn đức cùng toàn thể quý vị được an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.